Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, 53. Nữ đế thế giới. Thư Thư Lan rời đi cũng không đại biểu cho trong kinh biến hóa hạ màn. Tương phản, nàng rời đi kéo ra nữ đế cải cách Đại Mạc, trừ bỏ nữ học tước phiên, phía trước nông nghiệp, khởi công xây dựng thủy lợi, đo đạc thổ địa, nhẹ giao mỏng phú ngoại. Nữ đế tuyên bố một loạt chính sách, tỉ như ở giáo dục thượng chỉnh đốn quan học, cải cách khoa cử, ở quân sự thượng huấn luyện quân đội, điều tra cắt giảm không phù hợp tiêu chuẩn binh lính, thương nghiệp thượng cho phép thương nhân nhập sĩ, mở rộng mậu dịch, khai cấm biển, toàn bộ triều đình đều bởi vì nữ đế hành động mà chấn động, phản đối tấu chương như tiết hoa phiến giống nhau chất đầy nàng án thư. Nhưng mà đương trong kinh bộ phận quan viên ý đồ liên hợp lại, ở cửa cung quỳ thẳng khuyên nữ đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thời điểm, kinh ngạc phát hiện trong triều tuổi trẻ quan viên, bao gồm chính mình con cháu bối, đều thập phần tôn sùng nữ đế tân chính, thậm chí trái lại khuyên bảo bọn họ tân chính chỗ tốt này rốt cuộc là khi nào bị xúi dục. Bọn họ quả thực khó có thể tin, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình trong nhà còn có che giấu thâm hậu nữ đế phen. Có quan viên trong nhà đồ sứ thay đổi một đám lại một đám. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, chính lệnh vẫn là một tầng tầng mở rộng đi xuống, Ninh Tố mấy năm nay cũng không phải sống uổng. Nàng ở hệ thống cùng người xem chỉ đạo hạ, cùng vài vị tâm phúc thương nghị sau, thông qua khoa cử tuyển chọn sĩ tử, đề cử đề bạt tầng dưới chót quan viên, trọng dụng nhà nghèo cử tử, chậm rãi thành lập khởi thuộc về chính mình thành viên tổ chức, mà thế gia quý tộc nàng cũng không có từ bỏ mượn sức, từ trẻ tuổi vào tay, dần dần thẩm thấu, mới đạt tới hôm nay hiệu quả, mà trong triều quan viên cũng may mắn khi cách 3 năm, lại lần nữa cảm nhận được nữ đế lôi đình thủ đoạn, tham ô giả giống nhau miễn chức, mức trọng đại tạo thành nghiêm trọng hậu quả chém đầu thị chúng, xét nhà sung công. Bọn họ không biết đối phương là từ khi nào bắt đầu điều tra, cũng không biết những cái đó đại nghĩa diệt thân người có phải hay không đầu óc vào thủy. Nhưng là kia từng viên đầu người vẫn là làm cho bọn họ cảnh giác, trong lúc nhất thời thần hồn nát thần tính, nào đó trong nhà có loại này sự tích, nhưng không có bị nhéo ra tới quan viên không rảnh lo phản đối tân chính. Một đám an phận thủ thương, còn có thượng tấu cáo lão hồi hương. Nữ đế cười như không cười duẫn sau, bọn họ càng là liền trong nhà những cái đó đậu miêu lưu cẩu miên hoa túc liễu ăn chơi trác táng, cũng bị câu ở trong phủ, không chuẩn đi ra ngoài nháo sự, ai biết ngay sau đó, những người đó vận mệnh có thể hay không buông xuống ở trên người mình, hộ bộ thượng thư là bị bãi quan một viên, nếu không có hắn nhất quán tiểu tâm cẩn thận, lại ở nữ đế thượng vị sau càng thêm thu liễm, chỉ sợ lúc này cũng là đầu rơi xuống đất, trốn đến quá mùng một, tránh không khỏi 15. Hắn may mắn không có ở 3 năm trước đây bị nữ đế thanh toán. Hiện giờ lại vẫn như cũ bị trảo ra, thư phủ trong một đêm trở nên tiêu điều lên. Phủ trên cửa dán lên giấy niêm phong, cả gia đình bị đuổi ra tới. Thư phủ phân phát đại bộ phận nô bộc, nhìn lưu lại thê thiếp con cái ở tại khách điếm, không khỏi đau đầu, chính thê chỉ biết khóc thút thít không phải sử dụng đến. Ngày gần đây tới đều là di nương ở lo liệu gia sự. Thư nữ không hiểu chuyện, không thể chịu đựng được hiện giờ sinh hoạt, luôn là khóc nháo, làm hắn lần cảm phiền lòng, mà bồi dưỡng ra tới mấy đứa con trai cũng một chuyến mất đi rất tốt tiền đồ. Trở nên trầm mặc lên, hắn trên quan trường các bằng hữu ốc còn không mang nổi mình ốc. Vì bo bo giữ mình, chỉ cho hắn một ít ngân lượng, làm hắn không đến mức trứng chọi đá. Mà thư phụ hiện giờ có thể trông cậy vào, cư nhiên chỉ có cái kia ngỗ nghịch bất hiếu đại nữ nhi, đáng tiếc thư phụ làm đủ tâm lý xây dựng. Đi gặp đại nữ nhi tìm kiếm trợ giúp thời điểm, lại ăn một cái bế môn canh. Hắn không tin người gác cổng theo như lời chủ nhân không ở tin tức. Nhận định đối phương là thờ ơ lạnh nhạt, không muốn ra tay tương trợ, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Hắn hiện giờ chỉ là một giới bố y. Hắn nữ nhi như cũ là nữ đế trước mặt hồng nhân. mà nữ đế vì tỏ vẻ chính mình xử lý hộ bộ thượng thư sẽ không lan đến gần Thư Thư Lan. Ban thưởng rất nhiều đồ vật, bao gồm nàng thu được thọ lễ, đều đưa vào Thư Thư Lan trong phủ, thư phụ không khỏi càng thêm hối hận. Hối hận cùng nữ nhi trở mặt, nếu là lúc trước ở trong phủ có thể hảo hảo đối đãi cái này nữ nhi. Cũng không đến mức thân cha con chỗ đến cùng kẻ thù giống nhau, hắn thở dài. Tắt này phân tâm tư, Thư Thư Lan phủ hạ nhân nhưng thật ra tới hỏi qua chính mình chủ nhân mẫu thân. Ý kiến, là muốn đi theo thư phụ, vẫn là theo chân bọn họ hồi phủ. Hai mắt đẫm lệ mông lung mỹ nhân khó hiểu chất vấn, chẳng lẽ không thể cùng nhau trụ tiến nàng tòa. Nhà sao, mặc kệ phụ thân không phải bất hiếu sao. Làm cho những cái đó hạ nhân nhất thời không nói gì, chỉ để lại một ít ngân lượng, liền rời đi. Thư phụ mang theo thê thiếp nhi nữ rời đi kinh thành. Có ngôn quan buộc tội Thư Thư Lan, bị nữ đế áp xuống sau lại không gợn sóng, ở Đoan Dương Vương lãnh địa Thư Thư Lan đánh cái hát xì. Nàng lúc này trang điểm thành một cái bình phàm bình thường nam nhân, ném vào trong đám người liền tìm không ra cái loại này. Cho dù gặp mặt cũng không nhớ được nàng khuôn mặt. So với xây dựng, ngụy trang lẻn vào ám sát tình báo siêu tập mới là nàng nghề cũ. Hiện giờ làm lại nghề cũ, còn cảm thấy có chút mới mẻ. Yến Tu Nhiên bồi dưỡng tử sĩ chỉ nghiêm khắc bảo hộ hắn an nguy. Nhãn Tuyến cũng chỉ nhìn chằm chằm khẩn nữ hoàng an ám vệ. Đối với Dịch Dung sau Thư Thư Lan cũng không có quá nhiều phòng bị. Thế nhưng làm nàng tiềm nhập vương phủ, thu thập đến Đoan Dương Vương mưu phản chứng cứ, bên này tranh đấu không thôi. Bên kia mở rộng tân chính nữ đế cũng không có như mọi người suy đoán như vậy ở xử lý chính vụ. Nàng đem hết thảy giao cho Diệp Vũ Kỳ, làm cho cái này trung thành và tận tâm đại thần cảm động đến rơi nước mắt. Vì không cô phụ nữ hoàng tín nhiệm, trong thư phòng ngọn đèn dầu hợp với sáng nhiều đêm mà Ninh Tố bản nhân. Còn lại là một đầu chui vào công bộ. Làm chính mình quen thuộc nhất cũng thích nhất sự tình nghiên cứu. Nàng cầm Thư Thư Lan lưu lại vũ khí bản vẽ, một bên nếm thử dùng lúc này công nghệ làm ra tới, một bên suy xét đối phương rốt cuộc là như thế nào làm được, thiếu cái gì lập tức có gì đó vận khí. Chẳng sợ nhất thời lâm vào khốn cảnh, không ra 3 ngày liền sẽ xuất hiện chuyển cơ. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không chỉ phái một đội nhân mã đi theo nàng đi Đoan Dương Vương đất phong. Gần quan sát Thư Thư Lan, nàng đều có thể dưới đây viết ra một thiên không thua kém 10 vạn tự luận văn. Làm nhân loại quan sát mô hình đối tượng, nàng thật sự là quá mức đặc biệt. Tài liệu chế tạo tiến độ mau không thể tưởng tượng, thợ thủ công đưa ra kiến nghị đều là được không hữu hiệu. Gen quá trình cũng thuận lợi vô cùng. Ninh Tố kế hoạch dùng 1 tháng thời gian làm ra thành phẩm. Nhưng mà 2 chu sau, thô giáp tay áo mộc thương liền đặt ở nàng trước mặt, nàng nhớ tới 3 năm thong thả tiến trình. Nhất thời im lặng vô ngữ. Ký chủ ngươi không cần tưởng quá nhiều. Này đại khái chính là nữ chủ quang hoàn đi. Không hai không an ủi. Điều ra nội tồn đặt an ủi ký chủ 101 cái tiểu diệu chiêu. Như thế nào nhanh chóng đánh mất ký chủ mặt trái tâm lý. Cùng ký chủ hữu hảo ở chung 100 loại phương pháp chờ hệ thống bên trong tư liệu, phòng phát sóng. Trực tiếp người xem cũng ở trấn an nàng. Tố tố không cần để ý. Đây đều là xuyên qua nữ chủ cơ bản kỹ năng chủ bá gặp được con tính bình thường. Trước kia cũng có mặt khác chủ bá gặp gỡ xuyên qua nữ. Đối phương còn sẽ dẫn lôi. Thật sự chỉ chỗ nào đánh chỗ nào, còn có nữ chủ sẽ kỳ môn độn giáp. Vị kia chủ bá cùng nàng đánh giặc thời điểm, cả người đều phải bị buộc điên rồi. Hảo hảo thời tiết, nói trời mưa liền trời mưa, nói lên bão cát liền khởi bão cát, ta xem qua. 10 đại bi thảm chủ bá bình chọn nhập vây video. Một mảnh đất trống, bước vào đi lập tức phân không rõ đông nam tây bắc. Bị chơi đến thảm như vậy vừa thấy. Tố tố vẫn là thực may mắn. Tố tố là chủ bá từ trước tới nay. Cái thứ nhất cùng xuyên qua nữ chủ chung sống hòa bình. Cũng thu làm mình dùng người trước kia đều là cùng nữ chủ làm bằng hữu. Hoặc là yêu đương. Chưa từng thấy qua tố tố như vậy làm đối phương làm cấp dưới, kỳ lạ nhất chẳng lẽ không phải nữ. chủ cái này cấp dưới đương đến cam tâm tình nguyện sao? Tố Tố cũng không như thế nào mượn sức a. Nữ chủ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho nên chủ bá mới là một cổ tươi mát thoát tục đất đá trôi a, này giống như không phải khích. Lệ Ninh Tố ánh mắt từ làn đạn thượng thoảng qua. Bất quá này đó an ủi xác thật thực ấm áp. Ta chỉ là suy nghĩ. Nếu có nữ chủ quang hoàn, nó nhược điểm là cái gì? Nàng ở phía trước mấy đời cũng xem qua bên người người xem tiểu thuyết. Cũng biết một ít kịch bản, nếu này đó thế giới thật sự có thiên đạo. Có thiên đạo sủng nhi, lại nên như thế nào đối phó? Lúc này đây còn hảo. Nếu tiếp theo là đối lập lập trường, như thế nào mới có thể giải quyết rớt nữ chủ quang hoàn? Không hay không cũng chưa nghĩ đến chính mình ký chủ như vậy có tiến tới tâm. Còn không có phát sinh sự tình cũng ở suy xét. Nhưng là nữ chủ quang hoàn cũng không phải dễ dàng như vậy loại trừ đồ vật. Ký chủ, trước kia cũng có chủ bá ý đồ xóa nữ chủ quang hoàn. Nhưng là không có thành công. Loại đồ vật này quá hư vô mờ mịt. Dù sao cũng phải thử xem. Ta vẫn luôn cho rằng, không có gì đồ vật là không thể nắm lấy. Sở hữu hư vô mờ mịt đồ vật đều chỉ là không có phát hiện chính xác khai quật phương pháp mà. Thôi, nhìn kiên định mà muốn dùng khoa học thủ đoạn giải thích hết thảy ký chủ. Hệ thống ở trên màn hình bắt trước ra một cái răng đau biểu tình. Ở đời trước cùng Lục Diệp ở chung chung. Không hay không cái gì cũng không học được. Liền mê thượng dùng biểu tình bao này một cái kỹ năng, nó không khỏi hoài nghi chính mình ký chủ nếu. Tới rồi tiên hiệp thế giới. Có lẽ sẽ nghiêm trang mà phát triển khoa học tu tiên, bất quá này trước mắt còn chỉ là vui đùa. Ninh Tố thưởng thức trên tay tay áo mộc thương. Giơ tay đối với đứng ở trong viện bia ngắm nã một phát súng. Ở thiên hạ bên cạnh lưu lại một trái đen động. Nàng ở phương diện này vẫn là không đủ chuẩn xác, bất quá đảo cũng không quan hệ. Ở cổ đại xã hội làm hoàng đế, đại khái suất cũng không cần nàng ra tay, trừ bỏ tay áo mộc thương. Còn có hỏa mộc thương, Ninh Tố ý đồ tổ kiến một cái hỏa khí doanh, mặt khác còn cải tiến hiện giờ, làm này tầm bắn xa hơn, lực sát thương lớn hơn nữa, nếu không tưởng sai nói. Phiên vương cũng nên nhịn không được, không tạo phản chính là trơ mắt nhìn chính mình quyền lực bị một chút suy yếu. Này đối những cái đó dã tâm bừng bừng tự nhận chính thống phiên vương tới nói. Không thể nghi ngờ so giết bọn họ càng thêm khó chịu, nhưng này đó đều là lời phía sau. Hiện giờ nữ đế gặp phải xấu hổ cục diện là cả triều đường bức hôn giả, đầu tiên là thượng tấu bệ hạ hiếu kỳ đã qua. Hẳn là tràn đầy hậu cung không người chủ sự không tốt. Sau đó là làm nàng tiền tú, tiền chính là các gia nam tử. Cử quốc trên dưới quan viên đều thập phần quan tâm nàng hôn phối tình huống. Nhưng mà trên thực tế rất nhiều quan viên chân trước thượng tấu. Sau lưng liền cấp trong nhà ưu tú nam tử đính hôn, rốt cuộc vào nữ đế hậu cung. Chỉ có thể đương một giới trai lơ. Địa vị lại cao cũng không phải bọn họ muốn. Bọn họ chuẩn bị hiến cho nữ đế. Tự nhiên không thể là trụ cột. Tuy rằng này đó bị tẩy não sau người sùng bái chính mình cảm thấy gia nhập hậu cung cũng không phải. Cái gì đại sự, Ninh Tố cầm lấy một cái tấu chương. Mặt trên lại viết tiền tú sự tình. Nàng đem này ném tới một bên. Đối với Diệp Vũ Kỳ rất là chân thành. Vất vả Diệp Khanh, thần không cảm thấy vất vả. Nhưng là bệ hạ, tấu chương đều giao cho hắn phân loại xử lý. Như vậy tin trọng hắn thật sự là sợ hãi. Ninh Tố không để ý cấp dưới một chút tiểu nghi hoặc. Nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu. Tân chính còn ở thi hành. Cũng không biết những người này chỗ nào tới tinh lực chú ý hậu cung của trẫm, chư vị đại nhân cũng là chú ý bệ hạ huyết mạch kéo dài. Diệp Vũ Kỳ nói đều có vài phần chột dạ. Trên thực tế, đại bộ phận đều chỉ là vì chính mình lợi ích của gia tộc. Thậm chí bên trong còn có rất lớn một bộ phận. Căn bản không muốn nữ hoàng có được chính mình huyết mạch. Nếu nữ hoàng có người thừa kế, kia nhất định còn họ Ninh. Làm chung với Yến gia vương triều người vô pháp tiếp thu. Ninh Tố không có quản trong triều tiếng gầm. Nàng một lòng suy xét như thế nào thay đổi cái này quốc gia. Không có nghĩ tới nhi nữ tình trường. Chỉ là có lẽ là nói tới cảm tình. Nàng ở gia cung thời điểm gặp được một cái ngoài ý liệu người, Trạm Tân. nguyên chủ ái mộ đối tượng. Lệnh người kỳ quái chính là, hắn lúc này còn không phải một cái hòa thượng trong cốt truyện. Hắn cùng nguyên chủ gặp mặt thời gian là ở vài năm sau. Nữ chủ đã gả cho Yến Tu Nhiên. Làm tốt tạo phản chuẩn bị lúc sau. Nữ đế đối một bộ bạch y tăng nhân nhất kiến trung tình. Không màng thế tục phản đối theo đuổi hắn. Thậm chí làm ra cầm tù hành động mà lúc này. Cốt truyện trời sinh Phật tử. Từ nhỏ ở chùa miếu trung tu hành nam nhân. Lúc này lại là thế tục trang điểm. Tóc dài thúc khởi. Ăn mặc tinh xảo quần áo. Chỉ có đầu ngón tay kích thích lần tràng hạt. Lộ ra vài phần trong cốt truyện bộ dáng. Hắn bước đi hướng Ninh Tố đi tới. Lộ ra một cái tươi cười. Lại đột nhiên biến mất. Hắn nhìn Ninh Tố đôi mắt. Lại giống xuyên thấu qua nàng nhìn về phía một người khác. Qua một hồi lâu. Hắn giấu đi trong mắt bi thống. Rũ mắt mang lên vài phần thương xót chi sắc. Thật sự như Phật Đà trên đời thánh khiết. Trạm Tân thấp giọng niệm một câu Phật hiệu. Đối với Ninh Tố gật gật đầu. Biến mất ở nàng tầm nhìn. Ký chủ. Ta biết. Ninh Tố sắc mặt chưa sửa. Trong lòng đã có định luận. Nàng nhớ tới nguyên chủ đang nói khởi cái này luyến mộ đối tượng khi biểu tình. Lộ ra một cái mang chút thương hại biểu tình. Đáng tiếc tác giả có lời muốn nói. Người xem, cho nên chủ bá mới là một cổ tươi mát thoát tục đất đá trôi an Ninh Tố. Các người tinh tế người xem đều là như thế này khen người sao. Nghe ý kiến thay đổi tin phi đưa vào pháp. Xác thật chính xác xuất đề cao một ít. Còn có thể đưa vào từ ngữ. Trình yếu chính là nó cư nhiên còn có thể phân biệt tứ xuyên lời nói. Còn rất cao cấp cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Phật hệ người chơi 4 cái, 7 cái đồng bạc, uy 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, sương mù minh tinh điện ảnh ngân 72 bình, quân nhu nhu nhu nhu 60 bình, thuận gió 50 bình, nhìn lá rụng biết mùa thu đến 20 bình. Một con hành tây 10 bình, LSWA 6 bình, lão phù thiếu nữ tâm, 5 bình, huy, tiểu nguyên 2 bình, từ từ phương người hoa sinh lộ, trời xanh 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.